Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đệ 30 chương, Mẫn Kiến làm dị năng giả, khép lại năng lực cũng không tồi. Hai cái giờ lúc sau hắn liền thức tỉnh lại đây, biết được chính mình bị Lâm Mãn cứu, đối Lâm Mãn liên tục nói lời cảm tạ. Lâm Mãn nhân cơ hội hướng hắn cùng Trần Hoa An hỏi thăm dị năng tin tức. Hai người nói cho Lâm Mãn nội dung cùng nàng biết đến những cái đó đại đồng tiểu gì. Nhưng bọn hắn nhắc tới một sự kiện, từ Tang Thi rời khỏi lịch sử sân khấu, dị năng giả dị năng cũng ở dần dần yếu bớt, hoặc là nói, sử dụng dị năng lúc sau, năng lượng khôi phục thập phần thong thả, cụ thể nguyên nhân mọi người làm không rõ ràng lắm. Dù sao hiện tại mọi người đều sẽ tận lực không để dùng dị năng. Mà dị năng không chiếm được thường xuyên luyện tập, tự nhiên liền chậm rãi biến yếu. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Mười mấy năm trước, chúng ta hai cái vẫn là thiếu niên thời điểm. Khi đó nhưng lợi hại, ta ngọn lửa có thể tận trời. A kiến quang cầu có thể giống đạn đạo giống nhau phá hủy một tòa đại lâu chúng ta ở cuối cùng một. Hồi thi triều trung kiến công lớn, Trần Hoa An có chút hoài niệm mà nói. Một mặt lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa, quản quản tức khắc kêu la lên. Linh khí, thật nhiều linh khí, Lâm Mãn ngươi tới gần chút nữa. Ta cảm thấy ta có thể hấp thu cái này. Lâm Mãn bất động thanh sắc mà tới gần một chút, thực mau truyền đến quản quản thỏa mãn kinh hỉ tiếng kêu. Ta thật sự có thể hấp thu à? Trần Hoa An không có nhận thấy được cái gì, hắn hóa ra ngọn lửa, vốn dĩ liền không có lúc nào là không ở tiêu hao năng lượng. Liền tính không có quản quản hấp thu, này đó năng lượng, hoặc là nói này đó linh khí, cũng sẽ chính mình tiêu tán rớt. Trần Hoa An thực mau thu hồi hỏa đoàn, quản quản thất vọng mà kêu một tiếng. Lâm Mãn hỏi, các ngươi đại trong căn cứ, dị năng giả hẳn là rất nhiều đi. Có thể sống đến bây giờ người, phần lớn có chính mình bản lĩnh, cho nên người sống sót chung dị năng giả tỷ lệ vẫn là tương đối cao. Chúng ta căn cứ lại là cường đại nhất căn cứ chi nhất. Giống chúng ta căn cứ có hơn 100 vạn người, dị năng giả liền có vài vạn. Trần Hoa An báo cái tương đối mơ hồ con số. Nhưng cái này con số vẫn như cũ kinh tới rồi Lâm Mãn. Vài vạn dị năng giả. Dị năng giả ngày thường sẽ đánh nhau ân, luận bàn sao, sẽ có, rốt cuộc tổng không cần dị năng cũng không tốt, thủ trưởng định rồi quy củ, mỗi cái dị năng giả mỗi tháng đều phải tiến hành một lần tỉ thí, Mẫn Kiến nói. Bởi vì cảm kích Lâm Mãn, hắn có thể lộ ra đồ vật đều nguyện ý nói cho nàng nghe. Quản quản, đi bọn họ căn cứ đi, bọn họ tỉ thí thời điểm. Chính mình liền trộm ở một bên hút hút hút, tiểu phì gà con nghĩ đến cái kia hình ảnh liền cảm thấy mỹ phiên. Lâm Mãn cũng cảm thấy rất mỹ, nhưng là việc này đến bàn bạc kỹ hơn, ngày hôm sau tiếp bọn họ phi cơ trực thăng liền tới rồi. Tới hai giá, đem cống thoát nước người đều tiếp thượng, có chút người nguyên bản còn không muốn đi, nhưng ngày hôm qua bị Tang Thi điểu dọa một dọa, liền đều nguyện ý đi rồi. Lâm Mãn, người không đi lên, Trần Hoa An an trí hảo người khác, quay đầu lại xem Lâm Mãn đứng ở một bên không có nhúc nhích ý tứ. Lâm Mãn kỳ thật rất muốn đi xem bọn họ căn cứ. Nhưng này phi cơ trực thăng chỉ có thể mang nàng qua đi. Không có khả năng lại đưa nàng trở về, mà nàng ra tới lâu như vậy, không thể ở trì hoãn. Lâm Mãn, không được. Ta đồng bạn còn đang đợi ta, hai giá phi cơ trực thăng lấy một cái thiếu một con lỗ tai. Biểu tình nghiêm túc trung niên nhân cầm đầu, trung niên nhân nghe vậy nhìn nhiều Lâm Mãn liếc mắt một cái. Người còn có đồng bạn, ở địa phương nào, chúng ta đi có thể đi tiếp. Lâm Mãn đối mặt người này. Liền so đối Trần, Mẫn hai người nhiều một phần đề phòng tâm, nàng chỉ nói cách nơi này rất xa. Nhiều không chịu lại nói, trung niên nhân mấy không thể giác mà nhíu nhíu mày, nhìn Lâm Mãn ánh mắt liền nhiều một chút thâm ý, cho Lâm Mãn một cái huy chương, đây là chúng ta Đông Dương căn cứ chuẩn nhập huy chương. Về sau nếu lại đụng vào đến chúng ta căn cứ cứu hộ đội ngũ, người lấy ra cái này, bọn họ liền sẽ mang các ngươi đi, Mẫn Kiến nhỏ giọng nói. Cái này huy chương có thể tiến vào căn cứ nội thành. Người bình thường lấy không được, Lưu Thúc hẳn là xem ngươi đã cứu ta mới cho ngươi, phi cơ trực thăng chậm rãi lên không rời đi. Lâm Mãn nhìn trong tay huy chương, không có gì đặc biệt, liền thu vào không gian, phi cơ trực thăng thượng, trung niên nhân ấn đường một túc, thủ hạ kinh nghi nói, tín hiệu bị mất, trung niên nhân cau mày nói, kia tiểu cô nương quả nhiên không đơn giản, một cái không chút do dự cự tuyệt đi đại căn cứ cơ. Hội người, rất khó không làm cho hắn chú ý, Lưu đội, muốn hay không ta trở về nhìn xem. Tính trung niên nhân buông ra mày, nhìn cabin Lý Chính đang nói chuyện Trần, Mẫn hai người, khẽ lắc đầu, không cần hưng sư động chúng, liền tính nàng nhìn ra cái gì, cũng uy hiếp không đến cái gì, hắn môi cơ hồ giống không nhúc nhích. Thanh âm hơi không thể giác, này nhóm người mang về sau trước đừng nhúc nhích, đi bình thường trình tự an trí ở trong căn cứ, lạc mấy cái giờ lúc sau. Hai tàu phi cơ trực thăng ở lướt qua một tòa thành thị trên không thời điểm. Trong thành thị có chút người chú ý tới chúng nó, là Đông Dương căn cứ cứu viện cơ, một cái dáng người thẳng ánh mắt sắc bén người trẻ tuổi đứng ở trên ban công, dùng kính viễn vọng quan sát trong chốc lát, vào nhà bẩm báo, hai tàu đều tái đầy người, đây là một cái bình thường phòng. Ở lầu 17. Trong phòng gia cụ trải qua quá mười mấy năm thời gian nhuộm dần. Tương đối cổ xưa, nhưng đều không có bị tổn hại dấu vết. Hiển nhiên mà thế lúc sau nơi này cũng không có lọt vào xâm lấn. Nhưng nhà ở chủ nhân rời đi thời điểm nhất định thập phần vội vàng. Phòng ngủ áo trong phục dài đầy đất, ghế dựa phiên đảo, trong phòng bếp càng là hỗn độn. Nhưng trừ bỏ mốc meo biến chất đồ vật bị rửa sạch rớt. Cho bụi linh tinh bị quét tước một thanh, trong phòng các loại đồ vật như cũ duy trì kia hỗn độn bộ dáng. Phảng phất thời gian còn dừng hình ảnh ở 17 năm trước. Này gian nhà ở chủ nhân rời đi khi thời khắc đó. Một cái eo gấu hổ đứt hơi thế bất phàm trung niên nam nhân ngồi ở trên sofa. Nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn, phảng phất đó là quan trọng nhất sự, nghe vậy hơi hơi liêu liêu con ngươi. Theo lý thuyết, Đông Dương căn cứ đám kia không thấy con thỏ không giải ưng ra hòa. Sẽ không làm ngàn dặm xa xôi đưa ấm áp còn cứu người sự. Lần này nhưng thật ra tích cực người trẻ tuổi hơi hơi gật đầu. Ta đã làm người nhìn bọn hắn chằm chằm, lại cha cha bọn họ là từ địa phương nào cứu người, trung niên nhân cười nói. Bọn họ đều bay đi, người như thế nào biết bọn họ đi qua địa phương nào? Người trẻ tuổi có nề nếp mà nói, bọn họ 6 cái nửa giờ phía trước bay qua đi, hiện tại bay trở về, từ thời gian cùng phi hành phương hướng có thể suy tính ra đại khái khu vực trung niên nhân thờ. Dài, hắn dạy ra này đó tiểu tử cái gì cũng tốt, chính là quá nghiêm túc, cũng là chính mình từ trước ép tới bọn họ quá độc ác. Hắn đứa bé kia trưởng thành nói, không biết là cái gì tính cách bất quá. Chỉ sợ là không có lớn lên đi. Nhiều năm như vậy, hắn kỳ thật đáy lòng đã tiếp nhận rồi hiện thực, nhưng như cũ không cam lòng. Nếu hắn từng tận quá lực, nếu dùng hết toàn lực sau như cũ là cái này kết cục. Hắn không lời nào để nói, nhưng hắn tiểu ra bi kịch, là xuất phát từ người khác tư tâm cùng tính kế, là xuất phát từ chính mình đại ý cùng đối nào đó người ngu xuẩn tín nhiệm. Hắn vô pháp tiêu tan. Vô pháp tha thứ, mấy năm nay, hắn luôn là sinh hoạt ở không cam lòng, hối hận, tiếc nuối cùng oán hận chung, hận người khác, cũng hận chính mình, chỉ cần nghĩ đến hắn ở thê nhi nhất yêu cầu chính mình thời điểm. Chạy tới một cái khác địa phương, đem thê nhi ném ở nguy hiểm, tuyệt vọng, bất lực hoàn cảnh, hắn liền thâm chịu dày vò, hắn cả đời này, chỉ sợ đều không thể từ loại này dày vò chung giải thoát ra tới. Hết chương.